99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 877. Thế giới cây sao nhỏ. Trong lòng thầm thầm thán một tiếng, nhưng là rất nhanh liền nhận mệnh, chậm rãi thu thập, còn không thu nhặt xong, điện thoại liền vang lên, biểu hiện tên là Nhược Lạp. Cái này Nhược Lạp là ở lần trước Lục Diệc Hàn đồng sự tổ chức quan hệ hữu nghị thời điểm nhận biết. Đối với hành nghề máy tính IT nam ôm lấy cực lớn sùng bái. Nhất là đối với La Chiến cái này đại danh đỉnh đỉnh Z. Càng là có một loại cơ hồ fan cuồng điên cuồng. Từ ngày đó gặp mặt về sau, liền đối La Chiến triển khai điên cuồng theo đuổi. Đều nói nữ truy nam tầng ngăn cách xa. La Chiến đối với nữ hài tử này kỳ thật không cảm giác nhiều lắm. Nhưng là độc thân nhiều năm như vậy, chính hắn không vội, người trong nhà cũng đều đã lo lắng. Nguyên một đám thúc giục hắn tìm bạn gái tìm lão bà. Vừa lúc có như vậy một cái nữ hài tử đụng vào. La Chiến cũng liền ỡm ờ từ. Dùng một câu lưu hành lại nói. Chính là bạn đạt phía trên. Còn không có xác nhận quan hệ loại kia nam nữ bằng hữu. Đem điện thoại nhận. La Chiến một bên thu thập. Vừa nói chuyện. Uy. Nhược Lạp là một cái điển hình gái nam phương. Nói chuyện nhẹ giọng thì thầm. Nghe thấy La Chiến lời này. Ôn ôn nhu nhu hỏi. Ngươi lại làm gì vậy? Thu thập bàn ăn đây. Mới vừa đang ăn điểm tâm. Nhược Lạp nghe nói. Kinh ngạc oa một tiếng. Nói. Ngươi thế mà còn biết nấu cơm. Thật là lợi hại a. Không phải. Là anh trai ta mua. Nhược Lạp tiếng nói trì trệ. Rất nhanh liền ha ha nở nụ cười. Nói ra. Biết thu thập cũng rất lợi hại a. Đúng rồi. Hôm nay thứ bảy. Ngươi có sắp xếp gì không? Không có. Đối với La Chiến mà nói. Chỉ có thể ăn cơm đi ngủ chơi game làm việc. Cái khác một mực không có chuyện để làm. Cái kia. Chúng ta đi xem phim có được hay không? Nhược Lạp thanh âm mang theo ngượng ngùng hưng phấn. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sợ bị cự tuyệt một dạng. La Chiến rõ ràng đã nhận ra nàng khẩn trương. Nhìn đồng hồ. Nói ra. Xem phim quá sớm đi. Không bằng đi công viên trò chơi chơi một chút. Tốt. Nhược Lạp thốt ra. Mang theo hưng phấn. Nhưng là rất nhanh. Thanh âm liền nhỏ xuống dưới. Nói ra. Người không phải không thích đi đâu loại trường hợp sao? Là không quá ưa thích. La Chiến nói thực ra nói. Nhưng là các người nữ hài tử không phải rất thích sao? Khó được một vòng mặt. Cùng đi chứ. Nhược Lạp cảm giác ngực giống như là dán mật một dạng. Ngọt ngào ngan ngán lên. Gật gật đầu. Ân. Cái kia. Chờ một chút gặp. Tốt. La Chiến cúp điện thoại. Đem bát đũa chăn mền thu thập chuẩn bị bưng đến bồn nước đi thời điểm. Đột nhiên trượt chân một cái. Cả người lui về phía sau chồng xuống dưới. Bình lánh băng lang thanh thúy lại long trọng thanh âm. Khổ cực vang lên. La Chiến té trõng vó lên trời. Đau đến nhe răng trợn mắt. Đứng lên. Nhìn chung quanh một lần. Vừa mới dẫm lên địa phương. Lại có một bãi nhỏ bạch bạch sữa đậu nành. Ta đi. La Nhiên hơi quá đáng. T. A. Đau chết ta rồi. Nhìn một chút khuỷu tay cùng trên người. La Chiến đứng lên kiểm tra một hồi. Hít vào lấy khí. Lòng tràn đầy bi phẫn đứng lên vỗ vỗ trên người. Trông thấy cái kia mảnh vụn đầy đất. Nhất thời cảm giác vô cùng thê thảm. Cùng Lục Diệc Hàn ở thời điểm. Làm sao lại không nhiều như vậy phá sự. Ai. Nhận mệnh mà thu thập sạch sẽ. La Chiến mới lười biếng kéo lấy mỏi mệt thân thể. Đi vào trong phòng đổi một bộ quần áo. Lục Diệc Hàn hôm nay hẹn hộ khách đi đánh gôn. Một lớn đã sớm tới ước định cẩn thận nghỉ phép hội sở. Chỉ là vừa xuống xe. Đã nhìn thấy một cỗ phong tao cao điệu Maserati đứng tại hội sở cửa ra vào. Kiểu xe này. Hơi quen thuộc a. Nhìn thoáng qua bảng số xe. Nhất thời cũng cảm giác quen thuộc hơn. Maserati bên trên đi xuống một người mặc nai áo da nam nhân. Thoạt nhìn thật đúng là dạng chó hình người. Tiếp lấy liền đi tới tay lái phụ bên cạnh. Tiếp theo một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ. Nha, thế giới nhỏ như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.